Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 558, Vạn giới diễn viên quần chúng Bạch Liên giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cưỡi lừa đi đường. Lúc này tu vi của hắn đã đột phá chân tiên cảnh bên trong địa tiên. Thăng cấp cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thế giới này Lữ Động Tân liền là cái này tu vi. Nói một cách khác, hắn thượng thiên cũng có thể phong cái cùng Lữ Động Tân không sai biệt lắm quan đương đương. Địa tiên liền có thể gọi thượng tiên. Thế giới này thần tiên là thật mịa nó lâu. Cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Con lừa, há mồm, Tô Tầm vỗ con lừa đầu. Lừa đen há hốc miệng ra. Một giây sau, một viên tản ra đan hương linh đan rơi vào trong miệng nó. Sau lưng, xa xa. Ba bốn cái hán tử trông thấy một màn này đều là đau lòng nhức óc. Hai mắt xích hồng, hận không thể xông đi lên lấy thân thay mặt con lừa. Thật sự là quá vô liêm sỉ. Thế mà cầm linh đan tới đút con lừa. Đúng vậy a, quả thực phát rồ, quá không phải là một món đồ. Đến cùng là đâu nhà ra chó nhà giàu. Ăn mặc rất bình thường. Nghèo đến chỉ có thể cưỡi lừa. Vì cái gì có nhiều như vậy linh đan a? Mấy cái hán tử từ cho là bọn họ nói chuyện đã tận lực thấp giọng. Thật tình không biết toàn bộ đều rõ ràng truyền vào Tô Tầm trong tai. Tô Tầm khóe miệng mỉm cười. Nhìn cách đó không xa huyện thành nhỏ thấp bé tường thành. Hững hờ nói, các ngươi theo ta một ngày. Nếu là lại không động thủ, chờ tiến thành, các ngươi coi như không có cơ hội. Sau lưng mấy cái hán tử đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm đã sớm phát hiện bọn hắn. Đại ca, hắn nói có đạo lý a, lại không động thủ sẽ trễ. Một cái ma can nhìn xem dẫn đầu đại hán nói. Có cái mấy cái đạo lý. Dẫn đầu đại hán đập ma can mà một bàn tay. Còn giấu cái rắm nha. Đều đi ra, mấy đầu hán tử thoải mái hiện thân. Cầm trên đao trước vây quanh Tô Tầm cùng hắn con lừa. Đại ca, làm hắn, ma can cầm đao hô một tiếng. Quảng cáo, làm mẹ ngươi. Dẫn đầu đại hán khóe miệng co giật. Một cước đem nó đạp đến một bên. Sau đó nhìn Tô Tầm. Bịch một tiếng liền quỳ xuống. Cầu tiền bối tha mạng. Chúng ta tuy có lòng xấu xa, lại chưa hành động. Mong rằng tiền bối chớ cùng ta chờ so đo. Có thể phát hiện bọn hắn theo một đường đều không chút hoang mang. Thậm chí còn có tâm tình mở miệng trêu chọc người. Là bọn hắn có thể chọc nổi sao? Đúng vậy a, cầu tiền bối tha mạng. Cầu tiền bối khai ân. Mấy người khác cũng là nhao nhao quỳ xuống. Cái kia bị đạp một cước ma can cũng bò qua đến quỳ xuống. Là không đối ta bày ra hành động. Nhưng đối những người khác đâu? Tô Tầm chậm rãi nói. Dẫn đầu hán tử vội nói. Tiền bối minh giám. Chúng ta huynh đệ mấy người đều là chỉ giật đồ. Không sợ nhân mạng. Tiểu nhân dám lấy trường sinh cơ hội phát thể. Tu tiên xây liền là trường sinh. Dám lấy này phát thể. Vậy đã nói rõ là có lực lượng. Cút đi. Tô Tầm phất phất tay đuổi bọn hắn rời đi. Sau đó cưỡi con lừa hướng huyện thành nhỏ mà đi. Hô, hô, hô. Mấy cái hán tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Co quắp ngã trên mặt đất thở hào hển. Không để ý tới lau mồ hôi. Dẫn đầu hán tử nói. Thấy không, ta đã nói bình thường không sợ tính mạng người. Liền sẽ có hảo báo. Mấy người khác rất tán thành gật đầu. Nếu là bọn hắn dĩ vãng cướp bóc giết người, vậy hôm nay bọn hắn là khẳng định sống không nổi nữa. Tô Tầm chậm rãi nằm tại trên lưng lừa, đi tới huyện thành, tòa này huyện thành quá nhỏ, ngay cả thủ ở cửa thành vớt chất béo binh sĩ đều không có. Vào thành về sau, hắn phát hiện tất cả mọi người hướng cùng một cái phương hướng chạy tới, mà lại phần lớn người cũng còn mang theo hài tử. Cái này khiến hắn cảm giác kỳ quái. Vị này lão ca, ta là nơi khác qua đường. Các ngươi đây là tại làm gì? Tô Tầm đứng thẳng người. Ngăn cản một cái đồng dạng đi theo đám người chạy về phía trước trung niên nhân hỏi. Nơi khác tới. Trung niên nhân trên dưới đánh giá Tô Tầm một chút. Sau đó mới lên tiếng. Bạch Liên giáo tiên cô nhóm đến. Chúng ta đều là đi nghe pháp đâu. Nghe nói lần này vẫn sẽ chọn lấy đồng tử đồng nữ. Từng nhà đều đem tuổi tác thích hợp hài tử đưa đi tìm vận may đâu. Ai nha, không nói, đi trễ liền không dự được. Cây cột, mau cùng cha đi, tiếng nói vừa ra, liền mang theo hắn 5-6 tuổi nhi tử. Vội vàng đi theo đám người chạy về phía trước. Bạch Liên giáo, Tô Tầm nháy nháy con mắt. Cái này nghe xong danh tử. Rõ ràng liền tự mang nhân vật phản diện thuộc tính A, đến cùng là thế giới này xấu quá nhiều người. Vẫn là ta giống như Conan đi đến chỗ nào liền xuất hiện người xấu. Không, khẳng định không phải lỗi của ta. Sai là thế giới này. Tô Tầm đánh con lừa tiến lên. Đi theo đám người, muốn đi xem một chút cái này Bạch Liên giáo. Nếu thật là người tốt còn chưa tính. Nếu là làm sằng làm bậy, vậy liền đem nó đồ. Đi tới huyện thành phía đông, nơi này có một cái rất lớn đất bằng, giống như là vứt bỏ võ đài. Ở trường trận vị trí trung tâm, có một cái giá gỗ dựng lên đài cao. Trong đài cao ở giữa có một cái ghế. Trên ghế ngồi một cái thân mặc váy trắng, mang trên mặt lụa trắng nữ nhân. Tại bên cạnh hắn đứng đấy hai cái đồng dạng mặc chỉ là thiếu đi trang sức nữ nhân. Bốn phía còn đứng lấy mấy cái thân mang áo trắng eo đeo trường đao hán tử. Những người này điểm giống nhau liền là đều mặc bạch y. Trên quần áo thêu lên một đóa màu trắng hoa sen. Dưới đài cao mới, vô số mang theo hài tử các cha mẹ quỳ đầy đất. Ánh mắt sùng kính, lửa nóng nhìn xem ở giữa đài cao. Một cái bạch bào chữ Hán tiến lên một bước, vận hành pháp lực nhìn phía dưới đám người hô. Quảng cáo, nay ta Bạch Liên thánh nữ đích thân tới. Muốn chọn lựa vừa độ tuổi đồng nam đồng nữ tiến về Bạch Liên cung giáo sư tiên thuật. Người có ý từng cái tiến lên tiếp nhận kiểm trắc. Sau đó phía dưới loạn thành hỗn loạn. Thật vất vả cuối cùng là để bọn nhỏ xếp thành đội ngũ từng cái lên đài tiếp nhận kiểm trắc. Tô Tầm trông thấy, cái gọi là kiểm trắc, liền là hán tử kia dùng tay tại trên thân sờ. Hắn nói vun vào vừa liền thích hợp, nói không thích hợp liền không thích hợp, cũng không biết tiêu chuẩn gì. Tìm kiếm có thể cảm nhận được những người này trên người có rất nặng sát khí cùng oán khí quấn thân. Đều không phải loại lương thiện, bất quá hắn tận lực không trông mặt mà bắt hình dong. Cưỡi con lừa chậm rãi rời đi. Trên đài cao, cái kia cái gọi là Bạch Liên thánh nữ hướng Tô Tầm phương hướng nhìn thoáng qua. Đôi mi thanh tú cau lại. Mãi cho đến buổi chiều, chọn lựa mới kết thúc. Bạch Liên thánh nữ trở về ở tạm khách sạn. Đẩy ra gian phòng, lại phát hiện bên trong ngồi người. Sau đó còn không thấy rõ mặt. Liền hôn mê bất tỉnh. Tô Tầm tiến lên. Dĩ nhiên không phải dục hành bất quỹ, mà là đối Bạch Liên thánh nữ sử dụng thông linh thuật. Dạng này có thể so sánh mình thẩm vấn muốn đơn giản nhiều. Theo nhìn thấy ký ức càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn liền càng ngày càng âm trầm. Bạch Liên giáo là Đại Yên quốc giáo. Giáo chủ chính là Bạch Liên lão mẫu. Thì một chút ơn huệ nhỏ thu mua dân tâm. Kỳ thực chọn lựa những cái kia đồng nam đồng nữ căn bản cũng không phải là vì cái gọi là truyền thụ tiên pháp. Mà là phải dùng trái tim của bọn hắn đi luyện chế một loại đan dược. Loại đan dược này chuyên môn cung ứng cho Hoàng cung cùng Đại Yên nước những cái kia các quý nhân. Dùng lâu dài có thể trì hoãn dung nhan già yếu. Còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Tầm trong lòng sát cơ trùng thiên. Hận không thể hiện tại liền đồ Bạch Liên giáo, lại đồ phục dụng đan này Đại Yên quốc hoàng đế cùng phi tử cùng những đại thần kia quý tộc. Như hệ thống nói, thế giới này thật đúng là bẩn đáng sợ. Không thấy quang minh, cũng không thấy tương lai. Cách chương.